Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1070, chương 1070, định ngày hẹn Linh Hy. Đại Phạm Xâm La Thiên, lại xưng Đại Phạm Cửu Huyền Thiên, Brahma giới, Xâm La giới, ở vào tầng 3 Mực Ma Như Tinh vực. Chỉnh cái thần vực ngoại hình là một cái trống rỗng kết cấu bốn lăng hoa tạo hình. Này kỳ lạ tạo hình cũng không phải là trời sinh, mà là trước đây thật lâu, một vị tiên vương vì hắn tình cảm chân thành thê tử chế tạo lăng cung. Không sai, chính là lăng cung. Bây giờ thân là 12 thần vực chi nhất Đại Phạm Xâm La Thiên, đã từng sớm nhất là lăng cung mà tồn tại. Này ở vạn giới đại lục bên trong không tính là cái gì bí ẩn. Cố sự không chỉ dừng lại tại đây. Căn cứ nhiều phương diện tin tức ngầm truyền lưu, bây giờ Đại Phạm Xâm La Thiên địch La Chí Tôn thân thế, và Đại Phạm Xâm La Thiên đã từng làm lăng cung quá khứ cũng khá liên quan. Tục truyền, địch La Chí Tôn tổ tiên là cái này Xâm La lăng cung người thủ mộ. Bọn họ bộ tộc này đời đời kiếp kiếp trấn thủ ở Đại Phạm Xâm La Thiên, nắm giữ chiến lực mạnh mẽ và huyết thống thiên phú. Nhưng là trong linh hồn trời sinh liền có một loại kỳ lạ nguyền rủa, dẫn đến bộ tộc này vĩnh viễn không cách nào rời đi Đại Phạm Xâm La Thiên. Kỳ thực nếu như dựa theo đơn thuần sức chiến đấu đứng hàng thứ tới nói, địch La Chí Tôn sức chiến đấu ở đông đảo cường giả Chí Tôn bên trong, đứng vào 10 vị trí đầu e sợ đều không có cái gì vấn đề quá lớn. Nhưng cũng là bởi vì lời nguyền này tồn tại nguyên nhân, dẫn đến địch La Chí Tôn vĩnh viễn không cách nào rời đi Đại Phạm Xâm La Thiên. To lớn hạn chế dưới, địch La Chí Tôn chỉ có mạnh mẽ sức chiến đấu, nhưng tối đa cũng chỉ có thể đủ tại đây không tới nhất năm ánh sáng tinh vực trong phạm vi xưng vương xưng bá, nhất định không thể rời bỏ khu vực này. Dùng cái không quá thích hợp tỉ dụ, địch La Chí Tôn lại như là một cái đấu thiên đấu địa chó dữ. Thế nhưng bị xích sắt buộc, mặc nó hàm răng có bao nhiêu sắc bén, sủa âm thanh có bao nhiêu đáng sợ, chỉ cần với hắn giữ một khoảng cách, ai cũng có thể đi chào phúng một phen, không sợ rước họa vào thân. Đương nhiên, chân chính dám nhiều người như vậy, vạn giới bên trong vẫn đúng là không mấy cái. Dù sao coi như địch La Chí Tôn không cách nào rời đi Đại Phạm Xâm La Thiên, nhưng hắn đệ tử môn đồ vô số, trong đó không thiếu một ít cao thủ thành danh. Không có bối cảnh thâm hậu người tu luyện mạo muội trêu chọc địch La Chí Tôn xuống sân cũng là rất thảm đạm. Có điều ở 12 thần vực bên trong, chưa bao giờ thiếu có bối cảnh có quan hệ người. Vì lẽ đó trên đại thể tới nói, Đại Phạm Xâm La Thiên người tu luyện là 12 thần vực bên trong thấp nhất điều. Không muốn nhất đi trêu chọc thị phi. Nhà khác người tu luyện ở bên ngoài chọc sự tình, trở về còn có thể tìm chỗ dựa chỗ dựa. Nhưng lớn phạm dày đặc La Thiên người tu luyện lại không được. Chủ nhân, chúng ta muốn trước đi Xâm La giới ngoại giao ti đăng ký à? Ngu Phi Phi hỏi, đăng ký không ghi danh khác nhau ở chỗ nào à? Lý Huyền dạ không rõ. Ngu Phi Phi giải thích nói, nếu là đăng ký, liền để lại dấu vết. Nếu là ở Xâm La giới bên trong phạm vào tội gì đi, ít nhiều gì sẽ chọc cho đến một chút phiền toái. Lý Huyền dạ nói, chúng ta cũng không phải đến đánh bãi, làm gì không ghi danh. Ngu Phi Phi gật gật đầu, tiến lên dẫn đường. Hai người rất nhanh giáng lâm ở Xâm La giới phía đông đại lục bên trên. Nơi này là Xâm La giới chủ yếu khu vực, các loại làm việc cơ cấu đều thiết lập ở nơi này. Ngu Phi Phi thoải mái giáng lâm ở một tòa phồn hoa trong thành trì, cũng không có che giấu hơi thở. Thiên đạo thượng vị 46 giai cường giả ngạo mạn khí chàng triển lộ không bỏ sót, trực tiếp kinh động toàn thành trên dưới người tu luyện. Không ít thần quan thần tướng dồn dập tới rồi. Có người ngay lập tức nhận ra Ngu Phi Phi và Lý Huyền dạ lai lịch thân phận, lập tức tới cung nghênh. Ngu Phi Phi cũng không nói chuyện, cứ như vậy dáng người thẳng tắp đứng ở Lý Huyền dạ phía sau, khiến người ta một chút liền có thể nhìn rõ ràng chính và phụ trình tự. Tiếp đãi thần quan đem tình cảnh này nhìn ở trong mắt, nhẫn nhịn trong lòng kinh ngạc, khuôn mặt tươi cười tiến lên đối với Lý Huyền dạ hỏi. cung nghênh chúng Diệu thiếu chủ giá lâm đại phạm xâm La Thiên. Xin hỏi Lý công tử là vì sao lúc mà tới? Ta cùng tiếp dẫn thần quan Linh Hy ước hẹn. Hôm nay đến đây đến hẹn. Kính xin các hạ trước tiên mang chúng ta đi đăng ký vào sách. Sau đó giúp ta thông báo Linh Hy thần quan. Lý Huyền Dạ nho nhã lễ độ nói. Tiếp đãi thần quan thấy Lý Huyền Dạ khách khí như thế. Trong lòng nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Trên mặt ý cười càng hơn. Liền vội vàng tiến lên dẫn đường. Đi theo làm tùy tùng giúp Lý Huyền Dạ hai người thiết lập thủ tục ghi danh. Thái độ thật là không có mà nói. Một khắc cũng không dám thư giãn thất lễ. Màn đêm buông xuống thời điểm. Lý Huyền Dạ ở trong thành trong lầu quý khách rốt cục gặp được Linh Hy. Nàng tới ngược lại cũng toán nhanh. Chưa tới một canh giờ liền chạy tới. Xem ra đối với nàng cái kia nhỏ biểu ca vẫn là rất để ý nha. Lý Huyền Dạ không nhịn được liền ngay mặt điều nở nụ cười. Linh Hy muội muội có phải là chờ trông mòn con mắt? Linh Hy tức giận trợn nhìn Lý Huyền Dạ một chút, sau đó cấp tốc đem Lý Huyền Dạ kéo đến bên trong góc. Hỏi, ngươi có phải hay không có biểu ca ta tin tức? Nếu có xin mời mau nói cho ta biết, ta đồng ý thanh toán ngươi đầy đủ thù lao. Lý Huyền Dạ cười hắc hắc nói, thật không tiện. Người nên biết đạo ngã vĩnh hằng sàn đấu giá bây giờ làm ăn khá khẩm. Nói ngày kiếm lời 10 tỷ hơi cường điệu quá. Nhưng bình quân hạ xuống mỗi ngày 1 tỷ thần kim lợi nhuận dòng là không thiếu được. Người muốn lấy ra có thể đánh động ta thù lao cũng không dễ dàng. Linh Hy nghiến răng nghiến lợi. Sao lại không biết nói cái tên này là muốn nhân cơ hội lừa bịp chính mình. Nhưng hết lần này tới lần khác chính mình còn không thể không cúi đầu. Dù sao nghiêm tứ trên người bí mật quá lớn, quyết không thể đủ để hắn rơi người ở bên ngoài trong tay. Cắn răng một cái, Linh Hy nói, yêu cầu ngươi tùy tiện mở, chỉ cần ta có thể làm được, ta bảo đảm không cự tuyệt. Chà, nhìn dáng dấp ngươi đối với ngươi cái kia tình ca ca phi thường để bụng a. Lúc này nếu như ta đưa ra một ít quá đáng yêu cầu, cảm giác liền quá không đủ thân sĩ. Ngay ở Linh Hy trong lòng vui vẻ, đối với Lý Huyền Dạ cách nhìn có chỗ chuyển biến thời điểm. Lại nghe Lý Huyền Dạ nhếch miệng cười nói, có điều rất không đúng dịp, ta người này vẫn đúng là trời sinh cũng không phải là cái gì thân sĩ. Vì lẽ đó nếu Linh Hy muội muội chủ động mở miệng, ta này nếu là không đề cập tới một ít quá đáng yêu cầu, vẫn đúng là không thích hợp. Ngươi, chấm ngoặc kép. Linh Hy suýt chút nữa không tức hộc máu. Bị loại này vô lại nhìn chằm chằm cảm giác thực sự không ổn. Một mực này vô lại còn không thể động vào. Vừa nãy sau khi vào cửa, Linh Hy liền phát hiện Ngu Phi Phi tồn tại. Còn bị nàng nhìn chằm chằm. Mặc dù đến bây giờ, Ngu Phi Phi tầm mắt cũng không có từ Lý Huyền Dạ trên thân cách lái qua. Nàng thực sự là nghĩ không ra. Loại này vô lại kẻ dối trá. Làm sao lại có thể có như thế thần vận. Cùng nhau đi tới quật khởi tốc độ kinh người không nói. Bên người còn đều là có các loại cao thủ tập hợp. Đối với hắn trung thành tuyệt đối đây. Trong lòng than nhẹ một tiếng. Linh Hy thu liễm trên mặt tâm tình. Nói. Không sao. Ta lời đã nói ra khỏi miệng. Thì sẽ không thu hồi. Yêu cầu ngươi tùy tiện mở. Nhưng ta nhất định phải vào hôm nay nhìn thấy nghiêm tứ. Lý Huyền Dạ cười hì hì. Bất động thanh sắc đưa tay đưa đến Linh Hy sau lưng. Nhẹ nhàng ôm nàng hương trượt eo thon nhỏ. Tiến đến tai bên tai thấp giọng dì tai vài câu. Lời còn chưa nói hết. Linh Hy cũng đã đầy mặt đỏ bừng. Lại là xúc động phẫn nộ lại là xấu hổ. Một đôi linh đồng từ bên trong cũng không nhịn được nổi lên nước mắt tia. Trực tiếp che mặt nước mắt chạy mà chạy. Linh Hy đi rồi. Ngu Phi Phi hiếu kỳ đi tới hỏi. Chủ nhân, ngài nói với nàng cái gì? Lý Huyền Dạ sờ sờ Ngu Phi Phi đầu. Cười nói. Thế giới của người lớn là rất âm u. Người vẫn là không biết nói tuyệt vời. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.